Long Phù, chương 528, 528, liên tục lừa dối canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đúng là biết được rất nhiều. Nhưng đây đối với ngươi tới nói, không phải chuyện tốt. Vũ đang không ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Xem ra nàng rất không thích người khác biết bí mật của nàng. Vào giờ phút này, nàng liền đối với Võ Đăng Hưng nổi lên sát tâm. Ở Vũ gia bên trong, Võ Đăng Hưng cũng là giống như Pháp Vô Tiên. Kiêu căng khó thuần, đắc tội rồi rất nhiều người. Chỉ bất quá hắn còn chưa đạt tới Pháp Vô Tiên loại kia coi trời bằng vung trình độ. Đối với môn phái lão già vẫn là hết sức tôn trọng. Cúi đầu nghe theo, vì lẽ đó lần này lão già mới hội bồi dưỡng hắn. Giả lấy thời gian, lấy cổ trần xa trí tuệ, ngụy trang, Võ Đăng Hưng, cũng có thể đem Vũ Thánh Động Thiên bên trong hơn nửa bảo bối đã lừa gạt đến cũng không thành vấn đề. Người này đã nghĩ giết ta, đáng tiếc ta thực sự nói thật, hơn nữa ta giao dịch đối với ngươi cực kỳ có lợi. Cổ trần xa hê hê nở nụ cười, ngươi nếu là muốn cố gắng tiến lên một bước, nhất định phải muốn hợp tác với ta, thậm chí có thể hội thoát khỏi hình khung thị kiềm chế. Võ Đăng Hưng, ngươi lúc nào có bản lĩnh như thế này? Nói khoác không biết ngượng. Vũ Đăng không căn bản không tin tưởng. Ngươi có thể lừa dối cổ đạn kiếm này kẻ ngu si, nhưng không thể lừa dối ta. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi này chuyện ma quỷ? Thật sao? Cổ trần xa hơi phất tay, một luồng pháp lực vận chuyển trong lúc đó, ở xuất hiện trước mặt đại lục thần châu hình vẽ. Tất cả biến hóa, từ cổ chí kim, thời gian ngang dọc, thần châu gợn sóng, thiên địa mạch lạc, kinh vĩ trung ương, toàn bộ đều ở trong đó. Này vừa triển khai, thậm chí ngay cả Vũ Đăng Không trên người một ít pháp bảo đều nổi lên cảm ứng. Đây là... Vũ Đăng Không con ngươi đều suýt chút nữa rơi mất đi ra. Đối với nàng xung kích chi lớn, không gì sánh kịp, ngươi đây là thần châu đại pháp. Không sai, chính là thần châu đại pháp. Cổ trần xa chính là muốn dụ dỗ Vũ Đăng Không mắc câu. Vũ Đăng Không được hình khung thị rất nhiều bảo tàng, nhưng đáng tiếc sẽ không thần châu đại pháp. Không cách nào thôi thúc, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Mà hình khung thị khẳng định là kiêng kỵ Vũ Đăng Không một vài thứ. Vì lẽ đó không có truyền thụ cho nàng. Hai người tuy rằng hợp tác, có thể đều từng người đều cảnh giác. Lá mặt lá trái, ngươi làm sao có khả năng hội thần châu đại pháp? Vũ Đăng Không vẫn là không thể tin được. Hội chính là hội, cổ trần xa liên tục cười lạnh. Đây là bí mật của ta. Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta đối với ngươi trợ giúp. Ngươi nếu như học được thần châu đại pháp, e rằng sau đó là có thể thoát khỏi hình khung thị kiềm chế. Thu được mặt khác một phen cục diện. Ngươi muốn cái gì? Làm sao đem thần châu đại pháp truyền thụ cho ta? Vào lúc này, Vũ Đăng Không bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên động một cái. Một luồng ánh sáng đem toàn bộ gian nhà bao phủ lên. Cổ trần xa tâm linh hơi động, hắn cảm nhận được cái kia tế thiên phù chiếu sức mạnh. Vũ Đăng Không đã có thể phát huy được này tế thiên phù chiếu chỗ huyền diệu. Cổ trần xa trong lòng hơi động, chẳng trách nàng có thể ngăn cách hình khung thị một ít nhòm ngó. Làm sao, người muốn cùng ta động thủ, mạnh mẽ cướp giật thần châu đại pháp. Cổ trần xa biến sắc mặt. Sau lưng của ngươi đã có cường đại như vậy chi tồn tại. Ta sao lại manh động? Vũ Đăng Không vẻ mặt hờ hững. Ngươi muốn cái gì? Nói, chúng ta hiện tại làm giao dịch. Ta nghe nói ngươi có thần châu hung khải. 10 hung khải, bách hung khải, ngàn hung khải. Cổ trần xa nói, cái kia hung khải tương đương với cửu biến lưu ly ngọc thân cường giả. 10 hung khải nhưng là bằng là đại đạo kim đan cấp biệt. Bách hung khải chính là thân thể bất tử. Ngàn hung khải chẳng khác nào là cao thủ thần cấp. Ta yêu cầu không cao. Ngươi cho ta một bộ ngàn hung khải. Ta liền đem thần châu đại pháp truyền thụ cho ngươi. Ha ha ha ha ha. Vũ Đang không cười to lên. Ngươi yêu cầu này còn không cao. Thần châu thiên hung khải chính là hình khung thị dốc hết tâm huyết. Năm đó không biết đánh giết bao nhiêu tiên ma yêu thần bên trong cao thủ. Lấy thần châu hung sát. Dẫn vạn giới lực lượng rèn luyện mà thành. Chính mình cũng chỉ luyện chế chỉ là mấy bộ mà thôi. Không đủ một trưởng số lượng. Ta cũng bất quá là thu được một bộ. Hiện tại ngươi muốn ta đem ta cái trò này cho ngươi. Khẩu vị của ngươi không khỏi quá to lớn một chút. Ngươi chỉ có một bộ. Cổ Trần Sa thăm dò rõ ràng Vũ Đang không nội tình. Ta cho rằng hình khung thị sẽ đem vạn hung khải cho ngươi một bộ. Mà ngàn hung khải cho ngươi mấy bộ. Xem ra hình khung thị cũng không rộng rãi a như vậy. Ta cho ngươi một bộ bách hung khải. Này khải một khi mặc vào. Thì tương đương với 25 biến thân thể bất tử cường giả. Làm sao? Vũ Đang không có kẻ mặc cả. Nhân gia nói chào giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền lại. Làm ăn chính là như vậy. Vốn là không gì đáng trách. Có thể ngươi này trả lại giá cả tàn nhẫn một chút. Chính ta thì có pháp bảo. Tỷ như chảm lôi kiếm. Thôi thúc sau khi. Đủ để chém giết thân thể bất tử cường giả. Coi như có thêm một bộ bách hung khải. Đối với ta trợ giúp cũng không phải rất lớn. Không cách nào tăng lên sức chiến đấu. Mà ngươi, thu được thần châu đại pháp. Là có thể triệt để thôi thúc kích hoạt bộ kia ngàn hung khải. Làm cho thực lực của ngươi tương đương với cao thủ thần cấp. Cứ như vậy, ngươi kiếm bộn rồi. Như vậy, ta lùi lại mà cầu việc khác. 360 bộ bách hung khải. Ta liền đem thần châu đại pháp truyền thụ cho ngươi. Làm sao? Cổ Trần Sa tự có chú ý. Hắn biết Vũ Đang không trên người có một bộ thần châu thiên hung khải. Vậy thì đánh tới đến rồi bộ giáp này chủ yếu. Khương Kỳ bên kia thần châu thiên hung khải chi hung hãn. Cổ Trần Sa đã tận mắt thấy. Rõ ràng trước mắt. Bất quá bộ kia áo giáp cũng có khuyết điểm. Chính là này khải có chính mình linh tính. Hoàn toàn chính là một con cường giả thần cấp. Căn bản sẽ không nghe cái kia Khương Kỳ. Cũng giống như thế. Nếu như Vũ Đang không kích hoạt rồi thần châu thiên hung khải. Để cho bên trong nguyên linh thức tình. Cái kia này khải cũng sẽ không được nàng khống chế. Ngược lại sẽ đến hạn chế nàng. Nhưng nếu như giết chết đi áo giáp bên trong nguyên linh. Cái kia áo giáp cũng là hiển hiện không ra thần uy. Cần to lớn năng lực mới có thể thôi thúc. Tỉ như Cổ Trần Sa trong tay. Vạn tượng toái diệt bổng. Trong đó nguyên linh đã sớm tiêu tan. Có thể ở rất nhiều lần đại kiếp nạn bên trong ngã xuống. Cũng có thể là pháp ra được này bổng sau khi. Đem nguyên linh rút đi luyện hóa. Hòa vào tất cả pháp giới bên trong. Nếu như này bổng có nguyên linh. Vậy thì tương đương với là một vị không nghe lời cao thủ thần cấp. Mầm họa rất lớn. Cổ Trần Sa nếu như thu được thần châu thiên hung khải. Cũng phải luyện hóa nguyên linh. Thậm chí đem toàn bộ áo giáp đều cho cây nguyện vọng nuốt chừng. Cứ như vậy. Cây nguyện vọng bằng nuốt chừng một cái chân chính thần. Chỗ tốt lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nuốt chừng thần châu thiên hung khải sau khi. Cây nguyện vọng mặt trên thậm chí hội gắn kết đi ra một vị nguyện vọng chi thần mô hình. Hơn nữa này mới sinh ra nguyện vọng chi thần hoàn toàn là nghe theo cây nguyện vọng tâm ý của chủ nhân. Như vậy, cũng có thể nói là thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong. Thêm ra đến rồi một vị cường giả thần cấp, đối với đón lấy thế cục ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước cướp đoạt vô cực thiên thư cũng là như thế. Đồng thời, Cổ Trần Sa có thể suy đoán được, cái kia Vũ Đang không cũng ở đánh ý đồ này. Nhật Nguyệt Tế bên trong có tế tự thủ đoạn, có thể dùng thiên đạo lực lượng đến luyện hóa thần khí nguyên linh. Bất quá loại kia tế tự vô cùng lớn lao, cần linh hồn cùng huyết nhục vượt xa cái gì Pháp Vương Đại Tế. Động Thiên Đại Tế, ngoài ra, thậm chí cần thiên tử khí. 360 bộ thần châu bách hung khải. Vũ Đang Không càng thêm cười gằn. Chính ta đều chỉ có 3 bộ này Khải. Nếu như ta có 360 bộ này Khải, ngươi cảm thấy ta sẽ để Tĩnh Tiên Ti muôn dân đại soái như thế diễu võ dương oai. Vậy thì không đến nói chuyện. Cổ Trần Sa vung vung tay. Muốn thu được Thần Châu Đại Pháp, không bỏ ra nổi đến đầy đủ đánh đổi, ta sao lại cho ngươi? Thần Châu Đại Pháp tuy rằng tinh diệu, đối với tác dụng của ta cũng không phải rất lớn. Vũ Đang Không ánh mắt lấp lóe. Ta tuy có một cái Thần Châu Thiên Hung Khải, có thể coi là học được Thần Châu Đại Pháp, kích hoạt trong đó hung linh, chính mình trái lại không khống chế được. Đến thời điểm ngược lại bị này Khải hạn chế, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó ngươi muốn dùng Thần Châu Đại Pháp đến từ ta chỗ này đổi lấy đến lượng lớn chỗ tốt, cũng là chuyện không có thể. Ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta giao dịch cũng không có cần thiết tiếp tục tiến hành. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu Vũ Đang Không nội tình. Đối với Thần Châu Đại Pháp rất là khát cầu. Nàng thu được hình khung thị rất nhiều bảo tàng, rất nhiều đều khó mà phát huy ra uy lực đến. Nếu như học được Thần Châu Đại Pháp, cái kia hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Như vậy, người ta liên thủ, cộng đồng thôi thúc bí thuật, độ hóa cái kia Thần Châu Thiên Hung Khải. Vũ Đang Không nói, này Khải chính là hung thần, coi như kích hoạt, cũng tuyệt đối sẽ kiêu căng khó thuần, cần phải phản phệ ta. Nhưng ngươi nếu như ta lợi dụng một ít thủ đoạn, có thể khống chế này Khải, vậy thì tương đương với một con nghe lời cường giả thần cấp, quét ngang thiên hạ, ngay trong tầm tay. Ngươi đây là muốn hàng phục cường giả thần cấp. Cổ Trần Sa vung vung tay. Nếu như ngươi là thánh nhân, cái kia ngược lại có loại khả năng này. Nhưng ngươi không phải, bằng vào chúng ta hiện tại bé nhỏ tu vi, muốn hàng phục có nguyên linh thần khí, đây là này tâm vọng tưởng mà thôi. Vậy cũng chưa chắc, ta có tế thiên phù chiếu ở tay, chuyện gì cũng có thể làm được. Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu ra đến rồi này phù huyền diệu, có thể vận chuyển này phù phát sinh các loại thủ đoạn. Này phù là cùng Hồng Hoang Long Môn nổi danh pháp bảo, vượt xa cái gì thiên địa huyền môn. Nếu là toàn bộ phát huy được uy năng, tiên đạo 72 huyền môn bảo vật chấn sơn toàn bộ gộp lại cũng không sánh nổi, đủ để chấn áp thiên địa vạn vật. Vũ Đang Không lạnh lùng nói. Võ Đang Hưng, đừng xem ngươi ở đây cùng ta có kẻ mặc cả. Trên thực tế ta nếu là muốn giết ngươi, chỉ cần thôi thúc tấm bùa này ánh sáng, trực tiếp liền đem ngươi hóa thành cho tàn. Vũ Đang Không, ngươi không muốn chuyện giật gân. Cổ Trần Sa cũng đã sớm nhìn ra một ít đầu mối. Trên người ta có cái gì gốc gác, ngươi sao lại biết? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta là từ nơi nào thu được Thần Châu Đại Pháp, sau lưng ta tồn tại tại sao liền cự linh thần đều kiêng kỵ? Ngươi liền không cần đầu óc sao? Như thế một mực ngông cuồng tự đại, chẳng trách bị Tĩnh Tiên Ti làm cho liên tục bại lui. Ở dân gian danh tiếng thúi không thể ngửi nổi, thu được một cái gian phi tên gọi. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa nhẹ nhàng hơi động, liền thoát ly tia sáng này phạm vi bao phủ. Ngươi, Vũ Đang Không lần này là chân chính chấn động. Ngươi lại có thể thoát ly này quang bao phủ. Ngươi đến cùng thu được một chút thủ đoạn gì? Cỡ này bí mật ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cổ Trần Sa đã nhìn ra rồi. Vũ Đang Không thôi thúc chính là nhật nguyệt cùng chiếu sáng bên trong thần quang. Chiêu này thông qua tế thiên phù chiếu bên trong nhật nguyệt tế đàn phóng to, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Nhưng hắn vừa am hiểu nhật nguyệt cùng chiếu sáng, ngoài ra, hắn càng tu thành thiên đạo pháp, bản thân liền là thiên đạo một phần. Tế thiên phù chiếu câu thông thiên đạo lực lượng dĩ nhiên là thương tổn không được hắn. Người khác đều sợ Vũ Đang Không, chỉ có hắn không sợ, thậm chí có thể khắc chế. Này không thể không, chính là thiên phù đế bố trí xuống đến một viên ý nghĩa sâu xa quân cờ. Các bác bình chọn tốt dùm và click thanh để mình lấy động lực nha. Thanh,